Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, người tranh. Tề Châu Cơ đôi mắt đột nhiên lạnh, ngươi lại tính là thứ gì? Dám ở Thiết Sách Quân bên trong nói như vậy? Ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại trên tường thành vang lên. Tất cả mọi người vì đó trì trệ. Tất cả Thiết Sách Quân quân sĩ quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Ý không biết khi nào đã tại tường đầu đứng đấy. Mặc dù trong lòng biết rõ Lâm Ý câu nói này quả thực là lớn mật đến cực điểm, nhưng thấy rõ Lâm Ý trong nháy mắt, không biết loại nào cảm xúc cho phép. Rất nhiều Thiết Sách Quân quân sĩ vẫn là cùng nhau uống âm thanh hái. Cao Vân Lân đồng tử hơi co lại. Hắn nhìn lấy trên đầu tường một mặt không quan trọng Lâm Ý. Nghiêm nghị nói, ngươi, hắn đương nhiên là muốn quát lớn Lâm Ý. Nhưng mà hắn chỉ là cửa ra một chữ, liền bị một tiếng ầm ầm trầm đục cắt ngang. Lâm Ý trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống tới. Bình thường người tu hành nhảy xuống tư thái có rất nhiều loại, nhưng có lẽ đều sẽ mượn nhờ chân nguyên. Tuyệt sẽ không giống lúc này Lâm Ý đồng dạng, liền như là trọng thạch hung hăng nện đất, một vòng sóng bụi từ Lâm Ý hai chân bên dưới bắn tung tóe ra. Lâm Ý hai đầu gối hơi cong, sau đó lại chậm rãi thẳng tắp thân thể. Loại này chậm rãi tư thái cùng tại hắn ngoài thân khuếch tán bụi mù, cho người ta một loại vô cùng cường hãn cảm thụ. Tất cả mọi người chân đều không tự chủ có chút giật giật. Tựa hồ từ trên tường nhảy xuống chính là mình. Ngươi không biết rõ ta là ai. Cao Vân Lân ngoan lệ nhìn lấy Lâm Ý. Hắn rất khó chịu đựng đối phương loại này hùng hổ dọa người tư thái. Lần nữa chậm rãi duỗi ra tay của mình. Trên ngón tay của hắn buộc lên màu vàng kim tướng ấn cùng binh phù tại ánh nắng dưới lập lòe phát ánh sáng. Từ đâu tới tặc tử, dám trộm phổ từ quân tướng ấn cùng binh phù. Làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Lâm Ý vung tay lên một cái, trực tiếp quát nói, đem những người này nhanh chóng cầm xuống. Nghiêm hình thẩm vấn, cái gì? Cao Vân Lân sững sờ. Trong sân tất cả Thiết Sách Quân quân sĩ cũng là sững sờ. Cái này Cao Vân Lân mặc dù cùng bọn hắn không quen, nhưng ở trận đại đa số Thiết Sách Quân quân sĩ đều là nhận biết. Nghe Lâm Ý âm thanh, những người này lúc này cũng không biết rõ nên làm như thế nào. Lớn mật, đây là phổ từ quận thủ cao tướng quân, ngươi an dám nói như thế. Cao Vân Lân sau lưng mấy tên trọng kỵ trong kinh ngạc cũng là cùng nhau kêu lên tiếng đến. Bọn hắn thế nhưng là lo lắng chung quanh Thiết Sách Quân thật sự không phân xanh đỏ tạo trắng liền lên đến dừng lại loạn đà, vân vân. Lâm Ý khoát tay áo, hồ nghi nhìn lấy Cao Vân Lân, người thật sự là phổ từ quận thủ. Cao Vân Lân lấy lại tinh thần, lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn cảm thấy lúc này Lâm Ý vẻ mặt rất có vấn đề, nhất thời cũng không nói chuyện, gật đầu một cái. Lâm tướng quân, thật sự là hắn là phổ từ quận thủ. Lúc này tiếp cận Lâm Ý mấy tên Thiết Sách Quân tiểu giáo nhẹ giọng nói rằng, không có khả năng, nhưng là Lâm Ý đột nhiên lớn tiếng bắt đầu. Thanh âm này bỗng nhiên bộc phát, để cái này mấy tên Thiết Sách Quân tiểu giáo đều là giật nảy mình. Tuyệt đối đều khó có khả năng. Lâm Ý cưa quơ quyền, nếu là thật sự phổ từ quận thủ, làm sao có thể không biết rõ quân pháp cùng quy củ. Có trong trẻo tiếng cười vang lên, là Tề Châu Cơ đang bật cười, làm rất nhiều người ánh mắt rơi vào Tề Châu Cơ trên người lúc. Tề Châu Cơ cũng chưa cố nín cười ý, hắn cười đến rất tự nhiên, rất bằng phẳng, là thật thật buồn cười a. Cũng không phải là Lâm Ý nói chuyện nội dung buồn cười, mà là Lâm Ý diễn đích thực vô cùng khoa trương. Lâm Ý rất thanh sở Tề Châu Ngọc đang cười cái gì. Hắn có chút xấu hổ. Trong trẻo tiếng cười không ngừng đang trở nên yên lặng lại trong sân quanh quẩn, xoay quanh tại Cao Vân Lân bên tai. Cao Vân Lân con mắt có chút nheo lại, nhưng trong lòng có chút lạnh. Cái gì quân pháp cùng quy củ? Hắn nhìn lấy Lâm Ý, chậm rãi nói rằng, cho dù ngươi là phổ từ quận thủ, ngươi cũng chỉ có thể đi quản ngươi phổ từ quân. Thiết sách quân không ở đây ngươi quản lý bên dưới. Ngươi làm sao có thể động ta thiết sách quân? Lâm Ý bị Tề Châu Cơ cười một tiếng, cũng đã mất đi cố làm ra vẻ hứng thú, cũng chậm rãi nói rằng, là ta không hiểu quân quy, vẫn là ngươi không hiểu. Cao Vân Lân mỉa mai nở nụ cười, ta là mấy ban tướng lĩnh, ngươi là mấy ban tướng lĩnh, ta khó nói không có quyền điều động trong thành khố tàng. Trong thành khố tàng, ta nói xung công sao? Lâm hướng về phía bên người một tên thiết sách quân lão quân hỏi. Hàn Trinh Bắc ở đâu? Hàn Trinh Bắc khó nói đem ta tài sản riêng nhập kho xung công rồi. Ta tài sản riêng liền biến thành trong thành khố tàng rồi. Tên này thiết sách quân lão quân là Hàn Trinh Bắc bộ hạ. Nghe được Lâm Ý kiểu nói này, tên này lão quân trong nháy mắt liền phản ứng lại, liên tục lắc đầu. Tướng quân ngài tài sản riêng, chúng ta làm sao dám động, huống chi hôm nay Hàn tướng quân cũng không trong thành a. Chúng ta muốn đem ngài tài sản riêng nhập kho, cũng xử lý không được nhập kho. Làm tên này lão quân âm thanh vang lên, bốn bề tất cả thiết sách quân quân sĩ liền đều minh bạch. Trong nháy mắt cười vang cũng có, quát chói tai âm thanh cũng có. Cố ý giễu cợt âm thanh cũng có. Lâm tướng quân tài sản riêng cũng dám động. Chán sống rồi hả? Khó nói muốn hào đoạt. Tại náo động khắp nơi âm thanh bên trong, Lâm Ý chỉ và bình tĩnh nhìn Cao Vân Lân. Cao Vân Lân sắc mặt tức thời trở nên khó coi. Đây chính là ta tài sản riêng a. Cao tướng quân nhìn lấy trầm mặc không nói Cao Vân Lân, Lâm Ý nhàn nhạt nói rằng, người trực tiếp mang theo kỵ quân tới đây, ban ngày ban mặt phía dưới ngang nhiên cướp đoạt ta tài sản riêng. Cao tướng quân, ngươi là phổ từ quận thủ, vẫn là phổ từ mã tặc. Hắn nói những lời này âm thanh rất bình thản, nhưng là rơi vào chung quanh trong tai của mọi người, lại là chữ chữ phát lạnh, nói người là mã tặc. Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Bởi vì tại Tiêu Diễn đăng cơ sau Thiên Giám năm đầu đến Thiên Giám ba năm giữa, các nơi mã tặc vì loạn, rất nhiều mã tặc đều là tiền triều khó mà khống chế quân đội vào rừng làm cướp. Mà tại bình khấu quá trình bên trong, cũng xuất hiện qua chút cọc đại sự, đều cùng bình khấu quân đội âm thầm ngụy trang thành mã tặc cướp bóc có quan hệ. Cái này ở tiền triều, nhưng thật ra là ngầm hiểu lẫn nhau đánh gió thu. Rất nhiều quân đội tướng lĩnh đều sẽ bằng vào thủ đoạn như vậy nuốt mất yêu cầu bên trên giao quốc khố chiến lợi phẩm, thậm chí liền sẽ trực tiếp cướp bóc giàu có thành trấn. Nhưng đó là tiền triều. Tại tân triều, cuối cùng kết quả chính là mặt rồng giận dữ, tất cả bị liên lụy trong đó tướng lĩnh toàn bộ bị xử trảm. Cho nên trong quân càng kỵ bắt tặc làm tặc. Trước đó Lâm Ý bọn người đi cướp Trầm Côn, đám người quan tâm nhất cũng chính là Trầm Côn có tính không là triều đình trọng phạm. Nhưng cái này Cao Vân Lân chuyển biến cũng là nhanh. Hắn hít thật sâu một hơi, lập tức đổi phó sắc mặt, mỉm cười nói, đó chính là có hiểu lầm. Đã nhóm này là Lâm tướng quân tài sản riêng, cái kia nhất định là tính sai rồi, có lẽ là vào kho những vật khác. Ta nói cũng không phải muốn những thứ này, mà là lúc trước nhập kho rất nhiều giáp nhẹ. Khi hắn câu nói này vang lên, mảnh này thiết sách quân khố phòng trước nhiệt độ không khí đột nhiên lạnh. Tất cả âm thanh bỗng nhiên biến mất, bởi vì Lâm Ý đột nhiên đổi sắc mặt. Lâm Ý trước đó sắc mặt nếu không có chiêu tức, chính là bình tĩnh ôn hòa. Nhưng mà lúc này, sắc mặt của hắn lại đột nhiên trở nên so mùa đông bên trong gió lạnh còn lạnh hơn. Dạng này đột nhiên biến hóa, để Cao Vân Lân cùng phía sau hắn mấy tên kỵ quân đều là trì trệ. Ngươi quá không biết tiến thối, Lâm Ý băng lãnh nhìn lấy tên này địa phương quân tướng lĩnh. Nói, ta đã cho ngươi bậc thang xuống, ngươi lại vẫn muốn ta trong khố phòng đồ vật. Biên quân gặp được loại chuyện này là sẽ trực tiếp dùng đao chặt. Ngươi chỉ dẫn theo mấy người này, khó nói cảm thấy chúng ta chặt bất quá ngươi. Ngươi không được quên, ngươi là địa phương trấn mậu quân, phải vào ta thiết sách quân quân doanh, cũng là muốn thông báo, đến ta cho phép về sau mới có thể tiến nhập. Huống chi các ngươi mặc giáp nói đến lấy khố tàng, càng là muốn ta văn thư cho phép. Các ngươi những thứ này khâu đều không đúng. Đối với ta thiết sách quân mà nói, các ngươi chính là mặc giáp tập doanh. Ta hiện tại giết ngươi lại có thể thế nào? Lâm Ý nhìn lấy khuôn mặt bỗng nhiên tái nhợt Cao Vân Lân, cười lạnh nói, ngươi nói ta hiện tại có dám hay không hạ lệnh? Cao Vân Lân trên trán mồ hôi lạnh tích tích trượt xuống. Trên thực tế, cùng một trong thành tướng lĩnh lẫn nhau thăm viếng sẽ rất ít cố ý thông báo, đều là nhận biết, tự nhiên tiến vào quân doanh lại nói, không có người sẽ để ý. Nhưng mà dựa theo quy củ, lại đích thật là nếu như vậy, vì biểu hiện uy phong, phía sau hắn cái này mấy tên trọng kỵ đều là toàn bộ vũ trang, không thông báo mà như thế nhập doanh, càng không cùng quy củ. Dù là Lâm Ý vu hãm bọn hắn là muốn tập sát thiết sách quân bên trong tướng lĩnh, chỉ sợ cũng chưa hẳn không thể nào nói nổi. Loại này tranh chấp, chơi chính là thủ đoạn. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, Lâm Ý bằng chừng ấy tuổi, thủ đoạn như vậy vậy mà chơi đến so với hắn còn muốn thông thấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.